Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 376, Trúc Dung, cho gia tình. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên phía trước dẫn đạo Hình Thiên một chiêu đối với Sơn Thần, thần tính tổn thương đã dần dần khôi phục. Đồng thời ngón tay một chạm, đem nơi này những cái kia tế sư trên tay xiềng xích toàn bộ kéo ra. Ta đi ra xem một chút, các ngươi chờ một lúc nhìn xem có cơ hội hay không. Nếu có cơ hội, liền thừa cơ hội rời khỏi. Chợt đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa thủ vệ còn không có kịp phản ứng. Trước mắt chính là một hoa. Trên cổ trực tiếp bị trùng điệp một chút. Toàn bộ té xỉu. Vệ Uyên ở phía trước trông coi chỗ tìm tới chính mình binh khí. Chuôi này thiết ưng kiếm thường nhân căn bản là không có cách sử dụng. Tăng thêm thái A kiếm của Thủy Hoàng đế vỏ. Những thứ này vũ nhân tộc căn bản nhổ không xuất kiếm. Vệ Uyên đi tới thời điểm. Tên kia thủ lĩnh ngay tại nếm thử rút kiếm. Đây là gì đó kiếm? Mũi nhọn như thế chi thịnh. Lại không nhổ ra được. Ta nhổ, nhổ, nhổ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Nhổ, nhổ. Thình lình phía sau truyền đến một tiếng đáp ứng. Ai? Thật ngoan. Thiên Vũ vệ tiểu đầu lĩnh trong lòng thất kinh. Bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy mới vừa khóa người kia ngay tại đằng sau. Còn chưa mở miệng, phần bụng liền bị trùng điệp một quyền. Tựa hồ muốn trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của mình đều đổ nhào đập nát. Mắt tối sầm lại, trực tiếp trùng điệp ngã trên mặt đất. Vệ Uyên thuận thế tiếp nhận kiếm. Trò đùa một câu, đây cũng là thích khách đại sư đi. Vệ Uyên đem sống kiếm ở sau lưng. Đẩy ra cửa sổ nhìn về phía hiện tại Vũ Dân Quốc. 5.000 năm trước, hắn cùng Vũ Vương bọn hắn tới đây thời điểm. Ngay lúc đó Vũ Dân Quốc so với hiện tại đến nói càng đơn giản chút. Nhưng là dù là đi qua thời gian dài dằng dặc, thành phố đại thể khung tựa hồ không có phát sinh biến hóa quá lớn. Trúc Dung ở Nam Vị, tế tự thần địa phương ngay tại toàn bộ Vũ Dân Quốc đô thành nhất phương Nam. Phương Nam Trúc Dung, thú thân mặt người, ngồi lưỡng long phương Tây nhục thu. Tay trái có rắn, ngồi lưỡng long, phương Đông cú mang, thân chim mặt người, ngồi lưỡng long, phương Bắc ngu cường, mặt người thân chim, hoa tai hai thanh xà, dẫm đạp hai thanh xà. Đây mới là thời đại thần thoại tứ phương thần linh. Cũng là chân chính trên ý nghĩa xem như trụ cột của thiên chi tứ cực. Vũ nhân tộc cung phụng Trúc Dung. Mà Trúc Dung thần chấp trưởng liệt diễm. Xem như chuyên húc đế thần tử. Đến phong hải ngoại Nam Kinh khu vực. Bàn tay bách điều chi quốc. Năm đó bọn hắn tới đây thời điểm. Vệ Uyên đã từng tận mắt thấy qua. Bách điều hợp minh. Vũ nhân tộc các thiếu nữ dưới ánh trăng triển khai vũ y, tại dưới ánh sao nhảy múa bộ dáng. Quả thực là rất mỹ diệu. Bách điều triều phượng, vũ nhân tộc quả nhiên là thường gia mỹ nhân. Nữ kiều mời hắn đi xem. Kết quả nữ kiều lại không tại. Hắn nhìn ra nữ kiều mục đích. Thế là thâm thụ cảm động. Cho nên hắn ở đây lưu lại một kiện đồ gốm. Phía trên là vũ tộc các thiếu nữ tế tự múa. Đương nhiên, cái kia một kiện tác phẩm hắn tương đương hài lòng. Ngươi là vì cho ta linh cảm, mới không có đến a, nữ kiều. Uyên cảm khái nói lời cảm tạ. Ngươi kỳ thật người rất tốt a, mà bởi vì nơi này chiêu đãi rất tốt. Vũ Vương cũng thâm thụ cảm động, cho nên nửa đường mượn đường cùng Trúc Dung đánh một trận. Cuối cùng Trúc Dung hốc mắt biến thành màu đen đóng cửa không tiếp khách. Vũ Vương kém chút bị nướng thành 7 thành 9. Tại viễn cổ thời đại, tin phục nơi nào đó thủ lĩnh đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là dựa vào một đôi nắm đấm. Vũ Vương luận bàn mời, Trúc Dung cũng không có cự tuyệt. Chỉ là thần vạn vạn không thể nghĩ đến, Vũ Vương so thần theo dự liệu càng khó chơi hơn. Nhất là tại cùng Hình Thiên đánh một trận đằng sau, chuôi này duệ ảnh kiếm càng ngày càng bá đạo. Vũ Vương chính là thời đại kia tuyệt đối nhân vật chính. Chơi không chết hắn chỉ có thể để hắn biến mạnh hơn. Sau đó ngược lại bị hắn làm chết. Tóm lại cuối cùng, Vũ Vương rất hài lòng. Uyên rất hài lòng. Nữ Kiều rất không hài lòng. Khế, từng hấp thu hướng tại nữ nhi quốc kinh lịch. Đang bị trói phía trước giờ chạy trốn. Trước mắt nhìn thấy có chút quen thuộc con đường. Trong đầu tự nhiên sẽ nhớ lại quá khứ ký ức. Vệ Uyên đeo kiếm nhanh chóng tiến lên. Phía trước không biết. Xem ra Phượng Tự Vũ xem như vũ tộc tế tự. Sẽ bị lấy thủ đoạn đặc thù tìm kiếm đi ra. Hiện tại Vệ Uyên đã đem trên người mình khí cơ cọ rửa một lần. Đoạn tuyệt lại bị tìm tới khả năng. Sắc trời tiệm cận hoàng hôn. Vệ Uyên một hơi ngự phong đuổi tới Trúc Dung tế tự chỗ. Là thuần tí từ bằng đá tạo thành kiến trúc. Vệ Uyên vươn tay. Cảm thấy được bên trong khí tức. Là Trúc Dung. Nhưng là Trúc Dung tình huống hiện tại cũng không tốt. Vệ Uyên cách vách tường. Vô pháp tiến vào bên trong. Chỉ là hơi dùng sức. Liền có thể cảm giác được một cỗ cảm giác bài xích. Hai con ngươi nội bộ thần vận giấu giếm. Thần thông dùng ra. Loáng thoáng có thể nhìn thấy cái này điện vũ bên trong bích họa. Những thứ này bích họa tại tầng ngoài cùng. Có thể dễ dàng nhìn ra là Trúc Dung truyền thuyết. Bao quát xem như chuyên húc chiến tướng cùng thần thuộc lúc kinh lịch. Bao quát viện trợ oa hoàng luyện hóa ngũ thải thạch bổ thiên. Cùng sơn hải phân liệt đằng sau. Rời xa có rất nhiều sơn thần hung thú tây sơn giới đằng sau. Xem như chấp trưởng giả điều trị toàn bộ thế giới trật tự. Nhưng là Vệ Uyên lại nhìn thấy. Ban đầu Trúc Dung là có rõ ràng khuôn mặt. Không phải là thú thân mặt người như thế thần linh trạng thái. Mà là người bộ dáng. Nhưng là càng ở sau. Bích họa bên trên Trúc Dung liền biến khuôn mặt một mảnh trống không. Mà mới nhất cái kia mấy tấm bích họa bên trong. Trúc Dung mặt đang theo lấy một cái khóe mắt trao lên. Mày rậm như đao nam tử chuyển biến. Mà lại càng ngày càng rõ ràng. Luyện giả thành thật, thay mận đổi đao. Hiểu được đạo môn chân truyền Vệ Uyên rất mau nhìn ra loại này vô cùng cùng loại bộ phận đạo môn tà đạo pháp môn thủ đoạn. Sau đó suy đoán ra hắn mục đích thật sự. Vũ dân quốc quốc chủ. Muốn thay thế bộ phận Trúc Dung thần tính. Đây không có khả năng là một đời hai đời có thể làm được sự tình. Là từ 1000 năm trước bắt đầu. Còn là 600 năm trước bắt đầu. Nhân gian lúc ấy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đảo ngược quấy nhiễu được sơn hải giới. Để Trúc Dung ngủ say. Kết quả vũ dân quốc liên tục ra mấy đời cực phẩm tên khốn kiếp. Đủ xui xẻo. Không biết ai hố ngươi. Vệ Uyên sắc mặt cổ quái. Chần chừ một lúc. Bấm tay gõ đánh hư không? Địa sát 72 thần thông khu thần. Tại vũ dân quốc cung điện chỗ cao. Đứng thẳng một tòa phảng phất có thể thông hướng bầu trời. Quan sát cả tòa vũ dân quốc quốc đô kiến trúc. Vũ dân quốc quốc chủ Cao Dương Quân liền đứng tại chỗ cao nhất. Quan sát cả tòa quốc đô. Hai mắt bá đạo thong dong. Hắn mạch này. Từ ngàn năm trước phát hiện Trúc Dung thần bắt đầu ngủ say. Liền đã có vẻ siêu lòng. Thế nhưng là sau đó 600 năm trước sự tình. Mới khiến cho tổ phụ của hắn quyết định thoát khỏi thần linh ảnh hưởng, triệt triệt để lấy vương quyền áp đảo thần linh bên trên. Mà tới hắn thế hệ này đã từng tận mắt chứng kiến qua thần linh uy năng. Dã tâm của hắn cũng liền ngày càng bành trướng. Chỉ là thoát khỏi thần linh ảnh hưởng, làm sao đầy đủ. Hắn muốn triệt triệt để thay thế Trúc Dung thị. Ngày xưa không có người nào có thể làm đến. Ai nói hiện tại cũng không làm được. Không, cái này đã không còn là ngày xưa không ai làm được. Sơn Hải trở về, cho dù là hải ngoại chư quốc bên trong rất ít nhìn thấy Sơn Thần Thủy Thần. Cũng dần dần trở về nhân gian. Có cơ duyên trùng hợp ngàn vạn người ở giữa tộc nhân mang về cổ đại điển tịch. Hắn đã từng tốn hao một tháng thời gian đem thần châu lịch sử cổ đại xem xong. Sau đó thất thần hồi lâu, cuối cùng đối với chung quanh cận thần nhóm thở dài nói. Doanh chính có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì ta làm không được. Hắn bất quá là chỉ là phàm nhân thống lĩnh mà thôi. Ta muốn làm xuống vượt xa quá doanh chính công lao sự nghiệp mới được. Đã từng trấn áp thần châu quân vương. Nhóm lửa cái này xa xôi quốc gia người dã tâm. Muốn lật tung đã từng che chở tộc cùng nước ngàn vạn năm thần linh. Chiếm thành của mình. Thế nhưng là ngay lúc này. Hắn phát giác được Trúc Dung thị thần điện xuất hiện biến dị. Vũ chủ Cao Dương Quân đôi mắt híp. Nhìn chăm chú lên bên kia biến hóa, cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, đem bên kia thủ vệ rút lui. Cuối cùng là câu lên cá, bọn hắn cũng đúng là có đầy đủ kiên nhẫn, đi qua lâu như vậy mới lên câu. Hắn khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nguy hiểm nhất không phải là những năm kia dài đại tế sư, mà là cái tuổi đó nhỏ nhất tế sư Phượng Tự Vũ. Phượng Hoàng là thiếu hạo đồ đằng, có thể họ Phượng Vũ dân quốc, liền tương đương với hiên viên Khâu Cơ thị tộc nhân, kia là vương tộc, càng đã từng câu thông hỏa thần Trúc Dung, vốn là ý định muốn đem cái kia so hắn gần 200 tuổi tiểu gia hỏa thu nhập trong cung. Cho nàng cái danh phận, để nàng làm một cái yên tĩnh thục nhã phi tử. Hắn đã từng thấy qua cái kia tế sư, đúng là nhất lưu tướng mạo. Đoàn chính nhã tĩnh, tuổi sau khi lớn lên, dung mạo cũng dần dần mở ra, lúc đầu cũng nên vào cung, dưới mắt chỉ là thuận thế mà làm, đem tên thiên tài này tế sư cột vào trên một cái thuyền. Ai ngờ bọn hắn không biết tốt xấu, thế mà đại hôn đêm trốn, ngược lại là làm nhục hắn mặt mũi. Hôm nay còn có cái cùng nàng khí tức tương quan nam nhân trẻ tuổi đi vào cửa thành ý định vào thành. Tất nhiên là muốn cùng những cái kia phản nghịch vương mệnh tế sư liên hệ. Nhưng là thanh niên này dù sao cũng là nhúng chàm chuẩn quốc chủ phi. Quốc chủ cũng không có ý định cho hắn nửa điểm tốt hạ tràng. Liền xem như chém đầu cũng là quá mức nhân từ chút. Nghe vào nhân gian tộc nhân nói qua. Nhân gian có tên là lăng trì hình phạt, nghĩ đến càng thích hợp dạng này người. Động thủ thu lưới đi, bên cạnh tướng quân lĩnh mệnh, sau đó liền có người dùng lực chiêu lên chiến kỳ. Vũ dân quốc người, còn có vừa mới từ trong lao trốn tới tế sư nhóm. Nhìn thấy lấy thần điện làm trung tâm, bỗng nhiên triển khai từng mảng lớn cờ xí, giống như là mây trên trời rơi vào nhân gian. Sau đó nghe được cực kỳ bén nhọn rít gào âm thanh. Từng cái dị điều tại cái này dưới chiến kỳ tụ tập lại. Thiên vũ vệ là nghi trượng cùng thành thù. Trước mắt những thứ này duệ sĩ mới thật sự là tinh nhuệ. Là đang lừa dấu thời đại. Thay vũ dân quốc chinh chiến tứ phương mạnh nhất mâu. Giờ phút này tụ tập mà ra. So với lúc trước cái kia che khuất bầu trời cờ xí đều tới rung động lòng người. Những cái kia thật vất vả thoát khốn tế sư sắc mặt đột biến. Lão già cầm đầu sắc mặt đại biến. Không được, vũ chủ Cao Dương Quân bình thản nói. Triệt đề tại tất cả mọi người trước mắt. Đánh vỡ đối với thần lưu niệm. Đây đã là ngàn năm chuẩn bị. Sau ngày hôm nay, ta, chính là vũ dân quốc duy nhất thần. Trừ bỏ bầu trời tinh nhuệ. Trên mặt đất thiên vũ vệ ngồi cưỡi hung thú. Mặc nhẹ nhàng áo giáp, phảng phất dòng lũ sông về phía vệ uyên, còn không có tới gần, chính là một vòng dày đặc bắn trụm, thanh âm lăng lệ, vệ uyên không nghĩ tới, trước không lâu mới nhìn đến đại tần quân trận uy lực. Hôm nay liền muốn đến phiên chính mình nhấm nháp một chút nước khác quân trận. Năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên một nắm, gió lớn lưu truyền. Đem mũi tên ngăn cản một chút, sau đó mũi tên liền xuyên phá những thứ này gió lớn. Thời đại thần thoại phù văn có định gió hiệu quả. Vệ Uyên cầm kiếm sinh sinh dựa vào kiếm thuật đem những cái kia mũi tên nỏ tiễn toàn bộ dẫn dắt quay quét ra đến. Mấy ngàn bắn một lượt, thế mà bị toàn bộ quét sạch sẽ. Không có một cái mũi tên rơi vào trên người hắn. Cao Dương Quân có chút kinh ngạc. Sau đó nhàn nhạt phân phó nói, đem thiết ưng vệ cũng phái đi, Thiết Ưng Vệ là bởi vì Doanh Chính dưới trướng Thiết Ưng Duệ Sĩ mà đản sinh. Vũ chủ dã tâm bừng bừng, xúc động có thay thần linh vị, san bằng thiên hạ ý chí hướng. Vệ Uyên đưa tay lại lần nữa gõ đánh hư không. 70 nhị sát pháp môn khu thần đã luân phiên sử dụng trọn vẹn 18 lượt. Nhưng là ngủ say Trúc Dung ngủ được chìm. Cho dù là thần chính mình ngay tại tao ngộ một loại nào đó bị phân đi thần tính nguy cơ. Dù là các tế sư của thần đều có sinh mệnh nguy cấp. Cái này thần linh đều không có nửa điểm phản ứng. Hết lần này tới lần khác liền phía ngoài thần điện đều bị Trúc Dung tự nhiên tán phát một loại nào đó khí tức phong tỏa. Vệ Uyên phán đoán cần một loại nào đó tín vật mới có thể đi vào. Khả năng Phượng Tự Vũ có tư cách, nhưng là hắn phải không có biện pháp tiến vào nội bộ. Cuối cùng chỉ một cái gõ đánh gọi thần, ngón tay máu me đầm đìa. Trúc Dung ngủ say không tỉnh. Mà phía trước đã sớm gần vạn binh mã, đều là thời đại thần thoại phương pháp huấn luyện, đã tại ngoài trăm bước, Trúc Dung tế sư nhóm trong lòng tuyệt vọng, mà vũ chủ thì cực kỳ trầm tĩnh, cho dù là người tu hành, lại có ai so ra mà vượt quân vương lực lượng, quân vương dưới trướng, có hàng ngàn hàng vạn thậm chí cả 100.000 đại quân, dù là người này kiếm thuật siêu tuyệt. Pháp thuật thần thông cũng cường đại, thế nhưng là dùng tính mệnh chồng chất, cũng có thể đem hắn đè chết. Mà đối với hắn đến nói, 1.000 người, thậm chí cả 10.000 người đều không phải gì đó. Vệ Uyên thở ra một hơi, kiếm trong tay cắm ngược ở, móc ra một cái ngọc thư. Đây là khế ước, một thức hai phần, bỗng nhiên bóp nát, một cỗ khác khí tức bay lên, bị Vệ Uyên nắm lấy. Hắn bật hơi quát, hình thiên, đến, hôm nay quyết chiến, ta liền tiếp ngươi một chiêu, có đảm lượng, hiện tại một búa bổ tới. Thường Dương Sơn hình thiên nghe được ngọc thư bên trên truyền đến thanh âm quen thuộc. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh, lâm vào trần chờ, bên cạnh to lớn bình gốm còn chưa hoàn thành, vốn không ý định để ý tới. Kết quả đối phương như thế ngạo mạn, lại còn nói có đảm lượng cái này chữ ba. Thần tính nết từ trước đến nay mãnh liệt nhất, bằng không cũng không biết cầm lên binh khí liền phản. Nghe vậy giận dữ, đưa tay, trong tay to lớn chiến phủ bỗng nhiên phách chạm, trực tiếp rời tay quăng bay ra đi. Chiến phủ trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp lướt ngang thiên địa. Đây là thần châu cổ lão thần thoại. Chỉ hai cái chiến thần, vũ chủ còn tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia nhỏ yếu phàm nhân chết đi. Mang theo phảng phất thiên thần đồng dạng cao cao tại thượng cùng khinh miệt. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Phảng phất có ngẩng cao rít gào. Từ trên 9 tầng trời truyền đến. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực áp bách dưới đáy lòng bỗng nhiên bay lên. Thoáng qua tầm đó. Tất cả mọi người bên tai đều vang lên to lớn rít gào cùng giống giận. Phảng phất là tối cổ chiến trường hiện lên trước mắt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cho dù là thời đại thần thoại phương pháp huấn luyện quân đội, giờ phút này thế mà đình trệ, đáy lòng một mảnh vô pháp mở miệng bối rối. Vệ Uyên nhìn thấy chân trời trực tiếp một đạo chiến phủ đập tới. Mặt không đổi sắc. Từ trong ngực móc ra cái kia ngọc thư, nhẹ nhàng ném đến Trúc Dung trên thần điện. Chiến phủ mang theo lửa giận trực tiếp rơi đập. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, vặn chuyển thân thân, hội tụ toàn thân lực lượng. Đồng thời ngón tay trùng điệp điểm xuống đi địa sát 72 pháp. Gọi thần, tại kịch liệt vô song tiếng nổ bên trong. Toàn bộ vũ dân quốc đô thành đều tại rung động. Trận pháp dâng lên sau đó vỡ nát, nhưng là kỳ diệu là, thế mà chưa từng lan đến gần người bình thường, cho nên uy năng đều bị thần điện hấp thu. Sau đó, tất cả mọi người bên tai đều vang lên một thân mênh mông nói nhỏ. Trúc Dung, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào, cách chương.